Tiểu Hà cô nương khuyết danh. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ 3 năm qua, hắn đã phát tài, ta khe khẽ đáp, giọng nghèn nghẹn, "Trì công tử, ngài về từ bao giờ? Ngôi nhà của ngài, ta vẫn luôn trông giữ cẩn thận, còn cả hai mẫu ruộng của ngài." Trì quan bỗng bật cười khẽ, "Tiểu Hà, tất cả những thứ ấy đều là của nàng." Ta nghiêm giọng phản bác, "Sao có thể tính là của ta? Ta không công không trạng, không nhận nổi." Hắn nhấc chén trà, chuyển chủ đề, "Tiểu Hà, ở Giang Nam ta đã gặp Lâm Khả Ngôn." Ta lập tức tròn mắt, "Gì cơ, ngài gặp tiểu thư rồi, nàng thế nào, có khỏe không?" Trì quan nhấp một ngụm trà, ngẩng lên nhìn ta, "Ta xa nàng 3 năm, vậy mà không thấy nàng hỏi ta có khỏe không." 11, ta ngượng ngùng ngồi lại vào ghế, ánh mắt lảng đi chỗ khác, "Ngài còn nhắc đến chuyện đó làm gì? Thôi nói chuyện chính đi." "Tiểu thư sao rồi?" Trì quan kể, "Năm ngoái hắn đi ngang qua Giang Nam, thấy một thiếu nữ trẻ thả diều bên hồ, bên cạnh có một bé gái bi bô tập nói, dáng vẻ giống hệt tiểu thư Lâm Khả Ngôn." Ta đưa tay che miệng, sứt bật khóc, "Tiểu thư có con rồi." Trì quan gật đầu, đưa cho ta một chiếc khăn tay, giọng ôn hòa, "Nàng ấy sống rất tốt, bảo nàng không cần lo lắng." Ta khẽ cảm ơn, lòng ngập tràn cảm xúc. Trì quan nói thêm, "Ta đã hẹn với nàng ấy, tháng 3 sang năm sẽ gặp lại ở Giang Nam." "Tháng 3, vậy cũng còn hơn nửa năm nữa." "Cũng tốt, ta còn có thể tích góp thêm chút tiền, lúc đó sẽ làm một chiếc khóa vàng cho tiểu tiểu thư, thêm đôi vòng tay vàng nữa. Đi Giang Nam phải đi thuyền, nếu Trì quan đồng ý cho ta đi cùng thì thật không gì bằng." Ta cố gắng lấy lại bình tĩnh, ánh mắt đầy kỳ vọng nhìn Trì quan, "Trì công tử, khi nào ngài đi Giang Nam, có thể cho ta đi cùng được không?" "Tiền vé thuyền, ta tự trả." Khóe môi Trì quan cong lên, giọng vẫn dịu dàng, "Tất nhiên là được, cảm ơn Trì công tử. Ta mời ngài ăn cơm nhé, ngài muốn ăn gì?" Trì quan vốn không kén chọn, hắn chỉ tay về phía quán bánh canh Hoành Thánh, "Ăn một bát Hoành Thánh thôi, trời nóng bức, lại gặp mưa to, quán Hoành Thánh chẳng có mấy khách. Chúng ta ngồi ở góc trong, ngắm những giọt mưa rơi từ mái hiên." Trì quan gọi một bát Hoành Thánh, nhưng không động đũa, chỉ mỉm cười nhìn ta. Ta bị ánh mắt của hắn làm cho không thoải mái. "Ngài ăn trước đi, món bún gà xé của ta còn phải đợi lâu lắm." Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com. "Không sao, ta chờ nàng cùng ăn." Bỏ đi bộ quần áo vá chằng vá đụp ngày xưa, giờ đây Trì quan trông thanh cao, quý phái. Ta lén lén nhìn hắn một cái rồi nhanh chóng cúi đầu. Phải nói rằng, tiểu thư đúng là có mắt nhìn. Một nam nhân nhã nhặn như vậy, chỉ cần ở nhà ngắm thôi cũng đủ thấy vui trong lòng. Chủ quán nhanh chóng mang món bún ra. Ta mời Trì quan dùng bữa. "Mau ăn đi." Hắn ăn uống vẫn nho nhã như trước, nhìn thôi cũng là một loại hưởng thụ. Không tự chủ được, ta cũng ăn chậm lại. Đột nhiên, trong bát của ta có thêm một quả trứng ốp. Ta ngẩng lên, ngạc nhiên nhìn Trì quan. "Ngài cho ta làm gì?" "Ăn đi chứ." Hắn mỉm cười, không nói gì, chờ nuốt hết miếng Hoành Thánh trong miệng, mới dịu dàng nói, "Tiểu Hà cô nương gầy đi rồi, ăn nhiều một chút." Ta sực nhớ lại, năm đó, cũng chính ở quán Hoành Thánh này, ta chia cho Trì quan một quả trứng ốp, cũng nói với hắn câu y hệt. Hắn rốt cuộc có ý gì? Ta cúi đầu, giả vờ chuyên tâm ăn bún, trong lòng thì rối bời. May mà bát bún lớn đủ che đi khuôn mặt đang đỏ bừng của ta. Ăn xong bữa, trời tạnh mưa, Trì quan nói muốn đưa ta về. Ta khoát tay từ chối. Hắn lộ vẻ tiếc nuối. Đã lâu không về nhà, ta muốn ghé qua xem thế nào. Ta, nói cũng đúng, đó là nhà của hắn. Ta có lý do gì để từ chối? chỉ quan mời ta lên xe ngựa. Đường nhỏ sau mưa đầy bùn đất, ta cũng không khách khí, vén váy định trèo lên. Không ngờ, hắn bất ngờ vươn người, một tay nắm lấy tay ta. Hắn khẽ dùng lực, liền kéo ta lên xe. Ta ho nhẹ một tiếng, ôm chặt rổ hoa, ngồi vào góc. Cảm ơn nhé, quéo còm các bác ghé nhà Xoan, nếu được. Các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé à. Follow fanpage FB, Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à. Chỉ quan khẽ gật đầu, không nói gì, xe ngựa sóc nảy, lòng ta cũng bồi hồi theo. Chỉ công tử này, từ khi nào mà mạnh mẽ như vậy? Vừa rồi kéo ta một cái, rõ ràng không giống trước đây chút nào. Còn nữa, xe ngựa này xông mùi hương gì mà lại dễ chịu đến thế? Đang miên man suy nghĩ, xe bỗng sóc mạnh một cái, cơ thể ta nghiêng sang, ngã thẳng vào lòng Trì Quan. Hắn khẽ hừ một tiếng, bàn tay vững vàng đỡ lấy ta, giọng nói trầm thấp vang bên tai, cẩn thận chứ, cách chương.